Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 876, ta không giúp được ngươi, vì từ nguyệt ảo mộng tăng thêm 8/9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đương nhiên, Trác Hy đã từng đối nàng trợ giúp cũng làm cho Hách Tư Tư luôn luôn nhớ kỹ ân tình này, cho nên đối nàng cũng sẽ có càng nhiều bao dung cùng chiều theo. Nàng để ngươi chết ngươi đi không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch lườm nàng một chút hỏi. Hách Tư Tư trừng mắt, ngươi sao có thể nói như vậy, nàng mới sẽ không nhường ta chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng sẽ chỉ làm ngươi sống không bằng chết. Giang Tiểu Bạch thản nhiên nói. Ngươi dám lên tiếng, ngươi liền rất nhanh có thể cảm nhận được thế gian hiểm ác, nhưng đây cũng là ngươi tự tìm. Hách Tư Tư há to miệng, lại phát hiện chính mình một câu phản bác cũng nói không nên lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù không quá muốn thừa nhận nhưng là nàng thử nghĩ một chút, phát giác hậu quả đại khái khả năng thật sự là dạng này. Có lẽ nàng nguyên bản liền có dự cảm, cho nên trong lòng mới dầu dĩ không muốn ra thanh, lại nghĩ tới theo Trác Hy nhiều năm quen biết tình nghĩa, lúc này mới xa vào đến cảnh lưỡng nan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bằng hữu ý nghĩa là giúp đỡ lẫn nhau, mà không phải cấu kết với nhau làm việc xấu hoặc là cản trở. Nàng đã không cứu nổi, nhưng ngươi còn có thể cứu, cho nên chính ngươi suy tư đi. Giang Tiểu Bạch cuối cùng liếc nhìn nàng một cái, sau đó không có dừng lại đứng lên liền đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 10 phút đến, nàng đi rồi. Hách Tư Tư ngồi ở chỗ đó một mình ngẩn người, nhìn ra được nét mặt của nàng chuyển đổi không ngừng, ngay tại rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Thân thể nàng run run một chút bị tiếng chuông dọa sợ, sau đó mới nhìn hướng điện thoại di động, thế nhưng là biểu hiện tên liền nhường nàng cắn cắn môi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một phen nội tâm hoạt động về sau, nàng nhận lên điện thoại. Uy Tiểu Hy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tư Tư, người Weibo muốn cái gì thời điểm phát? Ta hiện tại thật không chịu đựng nổi, ngươi biết không, cha ta hắn trúng gió, được mỗi ngày nằm ở trên giường nhường người chiếu cố. Lưu Triều hiện tại đối ta cũng lạnh lợi hại, còn có phía trước ta cùng Lưu Triều cùng nhau tham dự đầu tư không biết vì cái gì đột nhiên bồi thường, Lưu Triều vậy mà sớm liền rút lui tư, chỉ có ta đầu kia một số tiền lớn bị khóa tiến vào, hắn rõ ràng chính là đang tính kế ta, còn có ta địa chỉ không biết thế nào bị tiết lộ, cả ngày đều có người đến vây ta chụp ảnh, ra môn đều bị vạch không còn hình dáng, ta hoài nghi đây nhất định cũng là Lưu Triều làm. Còn có ta cũng không biết cha mẹ ta lúc nào vào vật phẩm chăm sóc sức khỏe hố, bọn họ hai lão nhiều năm tiền tiết kiệm còn có ta cho bọn hắn tiền đều bị cầm đi mua những thứ vô dụng kia vật phẩm chăm sóc sức khỏe đi. Điện thoại vừa tiếp thông, Trác Hy liền một phen khóc lóc kể lể, nghe rất đáng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng gần nhất xác thực qua rất khó, sở hữu hỏng bét sự tình trong nháy mắt bỗng nhiên bùng nổ, cái này khiến nàng cảm thấy tựa hồ chính mình là bị người mưu hại, nhưng mà nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra người khác, tựa hồ chỉ có Lưu Triều mới có khả năng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ còn khá, tưởng tượng đã cảm thấy trừ hắn không có người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn câu kia, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Lặp đi lặp lại quanh quần tại Trác Hy trong đầu, nhưng nàng chọc tức như muốn phát điên, nàng muốn tìm Lưu Triều hỏi cho ra nhẽ, mà bây giờ nàng nhưng căn bản liên lạc không được Lưu Triều. Điện thoại không tiếp đi hắn Tư Trạch tìm người, mới phát hiện người kia cũng không tại, nàng thân là hắn trên danh nghĩa thê tử, nhưng bây giờ lại cảm thấy nàng tựa như thằng ngu, bởi vì không có một vật là nàng có thể đem nắm chặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng có bao nhiêu tiền mặt, nàng có cái gì tài sản, hắn đều rõ rõ ràng ràng, nhưng là hắn đến cùng đầu tư có cái gì, hắn có bao nhiêu tiền tiết kiệm, có hay không mua phòng ở mới. Chính mình vậy mà tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Người tìm không thấy, bên người lại một đoàn hỗn loạn, cả ngày bị người vây chặt nhường nàng cảm thấy mình tựa như là một cái trộm, có chút động tĩnh đều kinh tâm động phách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa những người kia không chỉ có đến phá hư nàng cửa, hướng trên người nàng ném mấy thứ bẩn thỉu, thậm chí là ném hòn đá nhỏ, còn mở miệng uy hiếp nàng, nói nàng chỉ cần một ngày không chủ động theo Lưu Triều ly hôn, vậy bọn hắn động tác này liền sẽ luôn luôn tiến hành. Cái này khiến Trác Hy cũng hoài nghi những người này có phải hay không là Lưu Triều mời tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng cũng là không chịu nổi, cho nên mới sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho Hách Tư Tư, bởi vì bên người bằng hữu trừ Hách Tư Tư bên ngoài, người khác đã sớm cách nàng mà đi hoặc là phản bội nàng, dưới loại tình huống này Hách Tư Tư tựa hồ liền thành nàng duy nhất rơm rạ. Mặc dù chính Hách Tư Tư không có gì năng lượng, có thể trong nhà nàng có tiền, còn có quyền thế, nếu là có ba ba của nàng hỗ trợ chính đó nói không chừng sinh hoạt còn có thể tốt một ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư Tư, ta chỉ có ngươi một cái bạn tốt, ta là muốn cùng ngươi làm cả một đời bạn tốt, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Trác Hy khóc nói, Hách Tư Tư nghe lỗ tai đều nhanh nổ tung, tiếng khóc của nàng tựa như ma âm xuyên não, nhưng nàng nhịn lại nhẫn, nhưng vẫn là nhịn không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Hy, ngươi có phải hay không lại làm chuyện gì đem Lưu Triều cho chọc giận? Hắn phía trước thái độ đối với ngươi không có tuyệt tình như vậy. Hách Tư Tư hỏi, trong giọng nói hơi có bất mãn. Lưu Triều là thật rất yêu Trác Hy, chính mình thân là một người ngoài cuộc là rất rõ ràng, nhưng là bởi vì Lưu Triều từng có hướng Trác Hy. Ti ngược, hắc lịch sử, này mới khiến Hách Tư Tư đối với hắn có bất mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huống hồ người đều là có chút bao che khuyết điểm, nàng theo Trác Hy quan hệ gần, tự nhiên cũng sẽ càng khuynh hướng nàng bên này, nhìn người nhìn sự tình lúc khó tránh khỏi mang theo lọc kính, lại thêm Trác Hy cho nàng nói sự tình thêm mắm thêm muối, đem Lưu Triều nói đến cỡ nào không tốt, một lúc sau nàng đối Lưu Triều tự nhiên cảm nhận không tốt lắm. Có thể dù cho lại không tốt, nàng cũng minh bạch Lưu Triều một mực tại tha thứ bao dung Trác Hy hành động, phía trước ngoại tình sự tình lộ ra ánh sáng lúc Lưu Triều làm việc đều không có như vậy tuyệt, vì cái gì bây giờ lại dạng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lúc này khẳng định có phát sinh qua cái gì chính mình không biết sự tình. Trác Hy nghe xong tự hữu điểm tâm hư, lại còn lập lờ. Ta nào biết được ta nhìn chính là hắn sĩ diện mới như vậy trả thua ta. Tư Tư người không biết hắn gần nhất có nhiều quá phận, ta lần trước tìm hắn hắn lại đem ta nhốt ở ngoài cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trác Hy còn phải lại phàn nàn, có thể lúc này Hách Tư Tư lại là đánh gãy nàng. Tiểu Hy, chuyện này ta không giúp được ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trác Hy sững sờ, không thể tin chính mình nghe được cái gì. Tư Tư, ngươi đang nói cái gì? Ta là bạn tốt của ngươi à, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ngươi hãm sâu vũng bùn, ta đồng tình ngươi, cũng nghĩ giúp ngươi, nhưng ngươi nhưng không có thay ta cân nhắc qua, chỉ muốn kéo ta nhập vũng bùn. Tiểu Hy, ta có ý đồ giúp ngươi, nhưng ý kiến của ta ngươi xưa nay không nghe, ngươi cho tới bây giờ đều là dạng này nghe không vô người khác thiện ý ý kiến, chưa từng có nghĩ qua chính mình có cái gì không đúng, theo ý của ngươi đều là người khác có lỗi với ngươi, vậy đại khái chính là ngươi đem nguyên bản rất tốt sinh hoạt qua thành bết bát như vậy dáng vẻ đi. Ngươi có rất nhiều vãn hồi cơ hội, có thể ngươi hết lần này tới lần khác không đi làm, này mới khiến sự tình chuyển biến xấu đến một bước này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mở đầu câu nói kia rất khó nói ra miệng, thật là nói ra về sau, Hách Tư Tư lại cảm thấy một thân thoải mái. Người nghĩ từ đó giải thoát, vậy liền từ bỏ vậy coi như kế đã lâu 50 triệu, hướng đi Lưu Triều xin lỗi, sau đó chủ động đưa ra ly hôn đồng thời tịnh thân gia hộ, ta tin tưởng Lưu Triều sẽ không thật tuyệt không đưa ngươi, ngươi cuộc sống sau này sẽ không quá khó. Ta nói liền đến nơi này, ngươi có thể nghe được đi bao nhiêu liền nhìn ngươi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.